Đương nhiên, cái đầu cần săn chính là đầu của cậu. Nghe vậy, tên phóng viên rốt cuộc ý thức được mình đùa nhầm với người rồi, trong lòng bắt đầu hối hận trước khi tới đây không hỏi thăm thân thế của La Kế Đường. Hiện tại kinh tế đình trệ như vậy, trên đường hẳn có rất nhiều anh em đang chờ món tiền thưởng này để sống qua ngày. La Kế Đường cười lạnh, chỉ cần tin tức này được tung ra, tôi cam đoan sáng ngày hôm sau sẽ có tin tức phát hiện thi thể của cậu tại một xó xỉnh nào đó. Anh tức giận nói, nếu không tin lời của tôi, cậu có thể thử xem lời tôi nói có thành sự thật hay không. La Kế Đường cũng không nghĩ động thủ với tên tiểu quỷ không hiểu sự đời này, chỉ lợi dụng thủ đoạn uy hiếp dạy dỗ anh ta đi vào khuôn khổ. Nhìn phản ứng răng đập vào nhau, da mặt tái nhợt của anh ta, La Kế Đường biết lời dọa nạt của mình thật sự đã đạt hiệu quả. Hiện tại anh chỉ muốn làm cho rõ ra một chuyện. Ánh mắt đảo qua tấm ảnh chụp bóng dáng cô gái trên bàn, anh bất giác nắm chặt nắm tay. Lưu tổng quản, xin cầm lấy cái này. Hạ Mộ Nghiên mới từ bên ngoài trở về, lập tức gặp riêng Lưu tổng quản, sau đó đưa ra một bao thuốc đông y to, loại thượng đẳng giao cho lão. Đây là... Lão tiên sinh nhìn cô. Đây là mẹ của tôi, đưa tới một ít thuốc đông y, nghe nói dùng để bồi dưỡng thân thể rất tốt. Cô nhẹ giọng, phiền tiên sinh nhờ phòng bếp dùng thuốc này nấu chung với canh gà, mỗi lần một gói là được, chờ sau khi thiếu chủ về, đưa anh ấy nếm thử xem. Kỳ thật chỗ dược liệu này là cô thấy trên phố, sau đó tự mình đi vào phố chuyên bán thuốc đông y mua về, nhưng cô thẹn thùng không dám thừa nhận đây là tâm ý của mình, bởi vậy mới lấy cớ là mẹ đưa cho. Tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng khuôn mặt thanh lệ lại tự nhiên đỏ hồng. Được, tôi biết rồi. Lưu quản gia như là hiểu được lòng của cô. Thiếu chủ lúc nào cũng bận bề công việc, ăn không nhiều lại ngủ ít ngủ, có lẽ nên tầm bổ nhiều một chút. Lão cũng không quên cười tủm tỉm nói thêm một câu. Có người như thiếu phu nhân chăm sóc, thiếu chủ thật có phúc khí. Đâu có, đâu có. Ánh mắt lão nhìn cô khiến cô không biết làm sao mới tốt. Chỉ là thuận tiện thôi, không có gì cả. Nhưng thật ra thiếu phu nhân cũng nên chú ý tới thân thể của mình. Lưu quản gia biết da mặt cô mỏng, không dám trêu chọc tiếp. Gần đây khẩu vị của người có vẻ không tốt lắm, ăn cũng không nhiều, nếu rảnh nên đi xem thầy thuốc, ngàn vạn lần đừng làm bản thân sinh bệnh. Lão tiên sinh cẩn thận dặn dò. Tôi biết rồi. Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm hồng. Không ổn, có phải lão tiên sinh đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Kỳ thật mấy ngày trước cô đã phát hiện ra cơ thể mình có biểu hiện lạ, cho nên dành riêng buổi sáng hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra. Đúng y như cô dự liệu, cô đã mang thai. Tuy rằng mới được hơn một tháng nên người ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra được, nhưng mà lão liên tiên sinh này đúng là người từng trải, cô thật lo lắng sẽ bị lão phát hiện bí mật. Mặc dù mang thai không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà chuyện gia đình riêng tư này cô chỉ muốn một mình chồng biết, hay ít nhất anh ấy cũng là người đầu tiên biết chuyện, lòng cô không muốn để người khác biết trước. Thiếu phu nhân, vậy cô về phòng nghỉ ngơi trước, bữa tới chuẩn bị xong tôi sẽ gọi cô. May mắn Lưu quản gia không hỏi thêm gì nữa, cầm túi thuốc trong tay đi làm việc của lão. Hạ Mộ Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Sau khi thay một bộ quần áo thoải mái, liền nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ suy nghĩ một số chuyện. Cô mang thai, sờ sờ cái bụng bằng phẳng, cô vẫn chưa thể tin tưởng trong đây đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé, là sinh mệnh kết tinh giữa cô và La Kế Đường. Nếu anh biết được sẽ có biểu tình gì nhỉ? Là kinh ngạc, là vui vẻ, hay là cả hai? Tóm lại, anh nhất định sẽ không tức giận. Anh không thực hiện bất kỳ phương pháp tránh thai nào, chắc cũng rõ ràng đây là chuyện tình hiển nhiên. Nói không chừng đây cũng là kết quả anh chờ mong. La gia chỉ có nhất mạch đơn truyền. La Kế Đường không có lý do gì không muốn có con. Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, bọn họ hẳn sẽ càng giống một gia đình hơn. May cô là mẹ của đứa nhỏ, sau này trong cảm nhận của anh sẽ càng thêm quan trọng. Anh sẽ từ từ coi trọng cô, cũng sẽ không gạt cô ra khỏi thế giới của anh. Tưởng tượng tới cuộc sống hạnh phúc sau này, cô không khỏi âm thầm cao hứng. Đang nghĩ hết sức chuyên chú, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, nhưng theo một cách rất bạo lực. Tiếng vang thật lớn làm cô giật mình ngẩng đầu. Hạ Mộ Nghiên lập tức nhìn thấy La Kế Đường đang hùng hùng hổ hổ tiến về phía cô. Phát sinh chuyện gì? Trông anh thật tức giận. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã vọt tới trước mặt cô, đem theo một tập hồ sơ quẳng lên mặt bàn. "Lấy ra xem." Là cái đường hung ác ra lệnh. Cô ngơ ngác nhìn tập hồ sơ trước mặt. "Cái này là cái gì?" "Tôi bảo cô lấy ra xem thử xem." Anh còn không kiên nhẫn gầm nhẹ. Bị sự tức giận chưa từng có của anh dọa sợ, cô run run làm theo lời anh, rút giấy tờ bên trong tập hồ sơ đó ra. Là ảnh chụp, 3 tấm ảnh chụp. "Thật tuyệt diệu có phải không?" Anh cười lạnh. Tuyệt diệu. Bàn tay nhỏ bé phát run, cố gắng lật dở ảnh chụp. Trời ạ, đầu cô không khỏi một trận choáng váng. Tại sao lại có thể như vậy? Tình huống ngẫu nhiên hôm đó sao lại thành ảnh chụp rơi vào tay La Kế Đường thế này? Hà Mộ Nghiên hoảng sợ trợn mắt nhìn, trong ảnh chụp là cô, là bộ dáng cô vụng trộm yêu đương bên ngoài. "Giật mình sao?" Anh trầm trọng nói, không tưởng tượng được mình đi ăn vụng bên ngoài lại bị bắt được. Em không có." Cô hoảng sợ rất nhiều, chỉ còn bản năng phản ứng. "Không có." Anh cười lạnh, chẳng lẽ cô muốn nói người trong ảnh chụp không phải là cô? Xin anh nghe em giải thích." Suy một đống hỗn loạn, cô muốn biện minh cho chính mình. "Cô muốn nói cái gì?" Là cái đường siết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô lên. "Nói là cô vô tội, nói cô chưa từng làm gì cả." Lực đạo ở tay anh ngày càng lớn như muốn bóp nát cằm của cô suýt nữa đau ra nước mắt. "Em thật sự không làm gì cả, anh nghe em nói trước cô được không?" Nhịn đau, cô chỉ một lòng hy vọng chồng cô nghe giải thích. "Không cần, học sinh tiểu học xem truyện tranh đều có thể hiểu được, để tôi thay cô nói rõ." Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. "Vợ của tôi, từ khi được tôi cưng chiều nếm qua tư vị tình ái, vì thế hiểu được chuyện nam nữ là cái gì, sau đó liền phát triển đối ngoại. Mấy tấm ảnh chụp này mới là giai đoạn mở đầu. Rất nhanh sau đó cô ta phát hiện đàn ông bên ngoài thật hấp dẫn, cô ta liền chuẩn bị theo người đàn ông khác trai." Lắc lắc khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô, anh càng nói càng tức giận. "Mà tất cả tội lỗi này đều trách một mình tôi mà thôi, là tôi cưng chiều cô đến hỏng rồi. Cơ thể cô thiếu thốn đến mức phải ra ngoài tìm đàn ông khác phải không?" "Đủ rồi, đừng nói nữa." Nghe những lời nhục nhã đáng sợ của anh, cô nhịn không được bì phẫn thét chói tai. "Tôi nói không có chính là không có, nếu anh không tin tôi cũng không còn cách nào." Cô dùng hết khí lực giãy khỏi sự kiềm chế của anh, sau đó lập tức đem toàn bộ ảnh chụp ném thẳng lên người anh. "Anh tin tưởng cái gì, đáng tin tưởng đi. Dù sao, dù người đàn ông này cũng chưa bao giờ quan tâm tới cô, thậm chí đến cơ hội giải thích cũng không cho cô, cứ tùy tiện định tội danh cho cô như vậy. Vậy thì cô cần gì phải để ý, anh nghĩ cô là dạng phụ nữ gì? Tam sinh cửu liệt hay là hạ lưu dâm đãng có khác biệt gì sao?" Mặt đượt đẫm lệ, cô bước ra ngoài, thầm nghĩ tránh khỏi người đàn ông làm cô bị tổn thương này. Nhìn theo bóng dáng của cô, hình ảnh mẹ cũng quay đầu tuyệt tình rời đi như thế lại hiện lên trong đầu anh. "Cô cho là cô có thể đi đâu?" Anh nhanh chóng kéo giật cánh tay của cô, đem cô ném lên giường. "Từ giờ trở đi, cô ngoan ngoãn ngồi tại phòng cho tôi, có việc gì cũng không cho phép ra ngoài." "Anh..." Sau cơn choáng váng, cô cố gắng ngồi dậy. "Cô nghe rõ ràng cho tôi." Anh tiến tới giữ chặt cô, hùng tợn cảnh cáo. "Cô là người đàn bà của tôi, cả đời này cũng chỉ có tôi được quyền chạm vào cô. Nếu cô có can đảm phản bội lại tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra cô trên cõi đời này." Lời còn chưa dứt, anh đã thô bạo xé rách áo sơ mi của cô, ngay đồ lót trên người cũng bị giật ra không thương tiếc. Người đàn ông này là chồng của cô sao? Nhìn gương mặt của anh tức giận, nhăn nhó, làm vết sẹo trông càng đáng sợ. Cô kinh hãi cảm nhận không khí lạnh lạnh xung quanh, nhưng vô lực kháng cự. "Nhớ kỹ, cô là của tôi." Bàn tay to dùng sức bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô, giống như biểu thị sự sở hữu công khai của anh. "Thân thể này chỉ có thể thuộc về tôi, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi phần mỗi tấc đều là của tôi." "Anh bị biến thái rồi." "Anh làm tôi đau, buông ra." Bộ ngực bị anh thô bạo vuốt ve, dẫn đến biến hình làm cô đau. Cô sợ hãi xoay người muốn chạy trốn. "Anh đương nhiên sẽ không để cô được toại nguyện." Anh dễ dàng khống chế thân hình gầy yếu của cô, kéo xuống trở ngại cuối cùng trên người cô. Anh, tôi không muốn." Thấy anh giải phóng lửa nóng của mình, cô giãy giụa muốn cự tuyệt sự xâm phạm của anh. Cô không muốn anh chiếm đoạt cô dưới loại tình huống nhục nhã này. "Cô có tư cách gì mà nói không muốn?"

anh bắt đầu phát tiết dục vọng của mình. Có lẽ tư thế này quá mức xâm nhập kích thích, một loại đau đớn chưa từng có tra tấn thần kinh của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net